Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, an toàn khu thu nhỏ lại. Tống Kiệt thấy thế, cũng là nở nụ cười. Hắn làm sao không biết Đường Tiếu Tiếu người này không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nhưng là đồng dạng, Đường Tiếu Tiếu cũng là một cái cấp lực đồng đội. Tống Kiệt biết thương pháp của nàng. Thương pháp của nàng phi thường chuẩn. Nếu có nàng coi là mình đồng đội, chính mình lại là thần tiên. Hai người bọn họ hợp tác, vững vàng ăn gà. Hơn nữa, Tống Kiệt cũng có biện pháp khống chế Đường Tiếu Tiếu. Lập tức, Tống Kiệt liền giải khai Đường Tiếu Tiếu trên tay chân bạch sắc bố điều dây thừng. Nói, ha ha, hảo. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đồng đội. Đường Tiếu Tiếu xem Tống Kiệt như vậy nhanh nhẹn cầm nàng cấp phóng. Lúc ấy liền sửng sốt. Ngươi, ngươi yên tâm như vậy ta sao? Đường Tiếu Tiếu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, ngươi trước mặc lên trang bị rồi nói sau. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng là không hề nét mực. Trước tại từ hai người kia cái dương bên trong tìm được y phục mặc lên. Sau đó liền trang bị ba cấp giáp, ba cấp đầu, ba cấp bao, theo sau, tràn đầy xứng M416 cùng tràn đầy xứng K98K cũng bị Đường Tiếu Tiếu trang bị thượng. Cái chảo Đường Tiếu Tiếu cũng xứng lên một đi. Lúc này Đường Tiếu Tiếu ở trang bị bên trên đã cùng Tống Kiệt không sai biệt lắm. Theo sau, dược phẩm một loại, Đường Tiếu Tiếu toàn bộ đều nhặt lên. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu hiện tại còn thiếu một thứ. Đó chính là tử đạn. Tại M416 súng trường chi chung, một phát tử đạn đều không có. K98K bên trong có hai phát tử đạn. Không có tử đạn, Đường Tiếu Tiếu cầm cái này hay cầm đại thương. Chẳng khác nào là que cời lửa a. Mà lúc này, Tống Kiệt chính đang cười híp cả mắt đánh giá Đường Tiếu Tiếu. Mặc xong quần áo Đường Tiếu Tiếu, sao không mặc quần áo Đường Tiếu Tiếu càng làm cho người có ham muốn chinh phục. Mặc xong quần áo Đường Tiếu Tiếu, giống như là trên chiến trường cao lãnh nữ vương, nàng kia đôi mắt bên trong thực chất sát khí. Nhưng Tống Kiệt nhìn đến đều sẽ vì chi kinh hãi. Đồng thời, Tống Kiệt cũng suy nghĩ cầm Đường Tiếu Tiếu áp tại thân hạ hung hăng sủng ái. Nhưng là Tống Kiệt biết, tại trò chơi này bên trong là không có khả năng. Đường Tiếu Tiếu nhìn một chút chính mình tử đạn, lúc ấy liền không vui. Nàng hỏi, Tống Kiệt, ngươi cho ta trang bị cho ta thương, nhưng là không cho ta tử đạn. Cái này quá phận đi. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền cười. Tuy rằng Tống Kiệt là khai quải, hơn nữa đỉnh cấp trang bị, nhưng là Tống Kiệt cũng không phải đánh không chết. Đến lúc đó Đường Tiếu Tiếu ở sau lưng hại hắn mấy phát. Tống Kiệt cũng là muốn quải rớt, nhưng là cấp Đường Tiếu Tiếu hai phát tử đạn, bảo đầu nàng đánh không chết. Đánh trên người hai phát tử đạn cũng đánh không chết. Đây cũng chính là nói, Đường Tiếu Tiếu không có giết chết Tống Kiệt cơ hội, mà Tống Kiệt cũng vẫn luôn sẽ nhìn Đường Tiếu Tiếu, không cho nàng liếm bao cùng nhặt trang bị. Dạng này Đường Tiếu Tiếu liền hoàn toàn khống chế tại Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt cực là vô sỉ nhất tiếu. Nói, hai phát tử đạn còn chưa đủ sao? Đều cũng đủ để ngươi giết hai người. Còn có ngươi chữa bệnh trang bị là thực sung túc. Chỉ cần không phải bị người đánh chết, ngươi tùy thời đều có thể tại chỗ sống lại. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, lúc ấy liền liếc mắt một cái. Trách không được Tống Kiệt sẽ cầm trang bị cùng súng ống đều giao cho nàng. Nguyên lai là để lại hậu thủ a. Lúc ấy, Đường Tiếu Tiếu mười phân bất đắc dĩ nói. Liền cho ta hai phát tử đạn, ta đây cận chiến như thế nào đánh a? Tổng không thể nhường ta cầm hai phát 7.62 tử đạn đánh cận chiến đi. Tống Kiệt nghe xong, cười, nói, ha ha, đánh cận chiến thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi viên đạn. Còn có, tất cả phòng ốc ngươi đều không được đi vào tìm tòi. Tất cả cái dương đều không cho phép ngươi nhặt trang bị. Tất cả nhảy dù ngươi đều không được tự mình lấy. Nếu không bắt trước, chỉ cần để cho ta phát hiện một lần, đánh gục tại chỗ ngươi, không có bất kỳ cơ hội nào. Tống Kiệt nói chém đinh chặt sắt, không chấp nhận được Đường Tiếu Tiếu phủ nhận nửa điểm. Tống Kiệt một chiêu này, quả thực là vì chính mình đặt mua một cái miễn phí thủ hạ. Chờ đến cầm tất cả mọi người giết sạch lúc sau, tay không tấc sắt Đường Tiếu Tiếu sẽ bị Tống Kiệt đánh gục. Đến lúc đó, chân chính người thắng sẽ là Tống Kiệt. Đường Tiếu Tiếu thực hiển nhiên có chút không phục, nhưng là nàng cũng không nói gì nhiều. Dù sao chỉ cần khôi phục tự do thân, chính mình liền có cơ hội thoát khỏi Tống Kiệt, thậm chí là phản sát Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt tự nhiên cũng là đã nhìn ra nàng chút kế vặt kia. Lập tức, Tống Kiệt liền cười nói, đừng nhúc nhích ngươi về điểm này oai tâm tư. Nói cho ngươi, kỳ thật ta là thần tiên. Chỉ cần ngươi có một chút khác thường, ta để ngươi chết như thế nào đều không biết ngươi tin hay không. Đường Tiếu Tiếu sau khi nghe, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Ngươi là thần tiên? Đường Tiếu Tiếu kinh ngạc hỏi. Thần tiên, tại PlayerUnknown Battleground trò chơi bên trong chính là khai quải người ý tứ. Khai quải người chơi có thể lên thiên nhưng độn địa, cho nên được người xưng làm là thần tiên. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, lộ ra một cao thủ vô địch biểu tình, nói, không sai, ta chính là thần tiên, thần tiên chính là ta. Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt, trong óc chúng một cái tử liền hiện ra lúc trước kia một màn. Đường Tiếu Tiếu cầm K98K. Đối với Tống Kiệt đầu liền mở ra vài thương, nhưng là Tống Kiệt dĩ nhiên thí sự tình không có. Lúc trước Đường Tiếu Tiếu còn tưởng rằng là chính mình đánh chật. Hiện tại xem ra, hắn là đánh không chết a. Lại suy nghĩ vừa mới Tống Kiệt nói chuyện đùa đó. Một viên lựu đạn liền nổ chết chính mình hai cái đội hữu. Đường Tiếu Tiếu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tống Kiệt vận khí. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Tống Kiệt thấy được phía dưới hai người kia. Hắn là cố ý dụ dỗ chính mình chơi. Chính mình đồng đội thế nhưng là thần tiên. Đường Tiếu Tiếu tâm bên trong kinh ngạc vô cùng. Bởi vì nàng biết, đây cũng không phải là máy tính bản PlayerUnknown Battleground. Đây là thật người bản PlayerUnknown Battleground. Có thể tại chân nhân bản PlayerUnknown Battleground bên trong khai quải. Cái này khai quải người nhất định cũng không đơn giản. Tại chân nhân bản PlayerUnknown Battleground khai quải, vậy thật là thần tiên, vô địch a. Vậy ngươi, cái kia ngươi có phải hay không sớm liền biết đội hữu của ta muốn lên đây? Đường Tiếu Tiếu hỏi. Tống Kiệt cười cười, không nói gì. Nhưng là ánh mắt của hắn đã biểu lộ ý tứ của hắn. Chính là hắn làm. Lúc này, Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng. Gợi ý của hệ thống ngài. An toàn khu sắp thu nhỏ lại. Thỉnh sở hữu người chơi mau chóng tới an toàn khu. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức lấy ra hướng dẫn. Nhìn một chút chính mình thật khi vị trí. Tống Kiệt vị trí tại Gia Thành bên cạnh. Cũng là tại an toàn khu chi nội, nhưng là theo an toàn khu đổi mới. Tống Kiệt đợi vị trí, đã không phải an toàn khu. An toàn khu đã đổi mới đến Gia Thành bên kia trên núi. Đến nơi này, quyết chiến vòng đã sắp đến. Tống Kiệt đợi địa phương, lại có 10 phút, liền sẽ nghênh đón một đợt độc. Đến lúc đó, nếu trễ đuổi tới an toàn khu chi nội, Tống Kiệt sớm hay muộn đến bị độc chết, mà hiện tại người chơi số lượng đã thiếu đến trình độ nhất định. Bây giờ còn có 32 danh người chơi tồn tại. Trừ bỏ Tống Kiệt chính mình cùng Đường Tiếu Tiếu, còn có 30 người tồn tại. Bất quá Tống Kiệt cũng không phải thực sợ hãi, Trên núi, đó là Tống Kiệt đắc ý địa phương chỗ tải. Ở trên núi, tật chạy, khóa đầu, thấu thị một khai. Hơn nữa Tống Kiệt thiết đầu. Tống Kiệt trên cơ bản ở vào vô địch trạng thái A. An toàn khu đổi mới. Hiện tại ta lệnh cho ngươi. Ở nơi này, đánh gục bên ngoài muốn đi vào an toàn khu người chơi. Làm bất tử hai người. Một lúc lão tử làm ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.